Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, Tử Vong Sơn Mạch, Song Sinh Kiếm Tử, một cái mộng đạo nhất là ai? Chúng ta Thanh Châu lúc nào thì ra như vậy số một mãnh nhân? Hỏa Vân Tông lần này thật là cũng chảy máu, không ngừng chết một vị nguyên thần tứ kiếp cảnh đại trưởng lão. Còn ngã xuống vượt qua ngàn người đệ tử. Trong đó linh cảnh cường giả đạt hơn 10 người, trưởng lão cũng chết tốt mấy cái, cả Thanh Châu nghị luận rối rít. Nhất là Tinh Kiếm Tông, ngày đó thì cao thủ lên đường, đi trước Hỏa Vân Tông, điều tra chuyện này, mộng đạo nhất giết Thượng Quan Dương, Tinh Kiếm Tông vẫn đều ở tìm hắn, làm lưỡng đại tông môn người lần nữa gặp gỡ sau. Không lâu, một tờ lệnh truy nã bị công bố đi ra ngoài, truy nã mộng đạo nhất. Mà chương lệnh truy nã trên treo giải thưởng, khiến cho vô số võ giả khiếp sợ. Phía trên treo giải thưởng, chẳng những bao hàm linh khí, linh quyết, linh đan, linh dược, còn có 100 vạn linh thạch. 100 vạn linh thạch là cái gì khái niệm? Đủ để cho một cái hạ phẩm tông môn vận chuyển 10 năm money ở Thanh Châu. Trừ mạnh nhất 5 đại tông môn chi ngoài, nhiều nhất chính là các loại hạ phẩm tông môn. Nói ít đạt hơn trên Chamani một cái lệnh truy nã vừa xuất hiện. Những thứ kia tiểu tông môn hoàn toàn oanh động, một cái mộng đạo nhất hiện tại danh tiếng. Thật đúng là không ai bằng, 100 vạn linh thạch truy nã, ngay cả lão phu cũng động tâm money Thanh Châu quá lớn. Muốn đem hắn tìm ra, không khác mò kim đáy biển, 100 vạn linh thạch, không tốt kiếm tiền nói chuyện ta chính là không tham dự này chuyến này. Một cái mộng đạo nhất ác như vậy, dám cả gan giết trên Hỏa Vân Tông, chúng ta bất quá là tiểu tiểu hạ phẩm tông môn, lấy cái gì đi đắc tội hắn. Không tệ, này mộng đạo nhất là một nguy hiểm phân tử, báo cho môn hạ đệ tử, sau này gặp phải hắn, ngàn vạn không thể đắc tội Thanh Châu các nơi. Đối mặt này chương lệnh truy nã, các đại tông môn phản ứng cũng các không giống nhau, có bị ích lợi tác động. Cũng có lựa chọn không đếm xỉa đến. Trong lúc nhất thời, Thanh Châu mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Tiểm Nguyệt Tông, ta là nên gọi ngươi Ninh Giang đây. Chính là, mộng đạo nhất, Nguyệt Liên Khê ghé vào Ninh Giang trước gót chân. Đôi mắt đẹp nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn hắn gương mặt. Dường như muốn một lần nữa biết hắn. Nàng là thông minh nữ nhân. Đoán được gần bưng thời gian tới nay. Ở Thanh Châu khiến cho cự đại phong ba mộng đạo nhất. Chính là Ninh Giang, này hai người cũng là ta tên. Đối với ta mà nói có không giống với ý nghĩa, Ninh Giang thản nhiên nói. Người nếu đoán được, nhớ được giúp ta giữ bí mật càng biết ngươi. Ngược lại càng cảm thấy nhìn không thấu ngươi, Nguyệt Liên Khê có chút bất đắc dĩ nói. Trước kia nàng xem trọng Ninh Giang, cảm thấy Ninh Giang tiềm lực cự đại. Tương lai nhất định có thể dương cánh bay cao, nhưng là hiện tại, nàng cảm thấy Ninh Giang trên người có tầng thần bí sương mù. Sương mù sau lưng, đến tột cùng cất giấu như thế nào bí mật. Đối với, không sai biệt lắm còn có một tháng, Tử Vong Sơn Mạch sẽ phải mở ra, mỗi người đều có mình bí mật. Nguyệt Liên Khê không có hỏi nhiều Ninh Giang, lời nói xoay chuyển, nhắc tới Tử Vong Sơn Mạch trên, Nga. Đây là cái gì địa phương? Đối với Thanh Châu rất nhiều chuyện, Ninh Giang giải cũng không phải nhiều. Tử Vong Sơn Mạch, đây là Thanh Châu một chỗ cổ địa, niên đại rất xưa. Kế tiếp, Nguyệt Liên Khê đem Tử Vong Sơn Mạch tin tức nói vừa. Tử Vong Sơn Mạch vô cùng cự đại, bên trong có các loại nguy hiểm, nhưng cùng nguy hiểm cùng tồn tại, còn có trùng trùng cơ duyên, từng có người ở bên trong nhận được một chút tạo hóa. Thực lực mức độ lớn tăng lên, mà tấm núi non kỳ lạ nhất là, bên trong đầy rẫy một loại âm lãnh khí tức, các võ giả đem loại này khí tức gọi là vì tử vong khí tức. Bởi vì võ giả một khi tiến vào bên trong, bị loại này khí tức thời gian dài xâm vào thể nội nói. Vô cùng dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, cuối cùng thảm thiết mà chết, đừng nói là linh cảnh võ giả, ngay cả là nguyên thần tứ kiếp cảnh võ giả. Bước vào trong đó, nguyên thần cũng muốn gặp ăn mòn. Đối với rất nhiều người mà nói, nơi đó là một chỗ không thể bước vào tuyệt địa, nhưng là mỗi năm trong, Tử vong sơn mạch cũng sẽ có một tháng thời gian, tử vong khí tức sẽ trở nên vô cùng yếu kém, cho nên này một tháng, chính là tiến vào tử vong sơn mạch thăm dò thời cơ tốt nhất. Mỗi một năm lúc này, Thanh Châu các đại tông môn, cũng sẽ phái đệ tử đi trước tử vong sơn mạch thám hiểm. Bên trong chẳng những có đủ loại thiên tài địa bảo, hơn nữa thường xuyên có thể phát hiện một chút người khác ngã xuống sau khi lưu lại dưới bảo vật đối với vô số võ giả mà nói. Tử vong sơn mạch chính là một chỗ đãi vàng chi, cái chỗ kia mặc dù nguy hiểm, nhưng là một khi nhận được nào đó cơ duyên tạo hóa, liền có cơ hội nhất cử trở thành Thanh Châu nhân vật đứng đầu. Người từng cho ra xem ra đan phương, trong đó một chút tài liệu, vừa lúc là tử vong sơn mạch đặc biệt Nguyệt Liên Khê Đạo. Lần trước Ninh Giang nói có nắm chắc chữa trị Nguyệt Văn Phú thần thức chi đả thương. Sau đó cho nàng một tờ đan phương, làm cho nàng thu thập tài liệu. Đáng tiếc, cho dù là vận dụng Yểm Nguyệt Tông tất cả người lực vật lực, xem ra đan phương tài liệu cũng chỉ là tập hợp đủ 8 phần 10. Còn dư lại 2 thành tài liệu tìm không được, chỉ cần thiếu một chút, đan phương không hoàn chỉnh, kia lại không được, cũng tốt, ta liền đi tử vong sơn mạch đi một chuyến, Ninh Giang đạo. Một cái tử vong sơn mạch nữa nguy hiểm, hắn cũng không cần, hiện tại hắn muốn tăng thực lực lên, chỉ có 2 cái cách, một người là mình bế quan tu luyện, như vậy chỗ tốt chính là ổn thỏa, sẽ không có nguy hiểm gì, nhưng khuyết điểm chính là thời gian quá lâu, hắn nhất xem trọng chính là thời gian, nếu như đi tử vong sơn mạch thử thời vận, nói không chừng có thể tìm được một chút tăng thực lực lên thiên tài địa bảo. Hơn nữa quan trọng hơn là, bất kỳ một vị cường giả, muốn đạt tới đỉnh phong, cũng cần đi các loại địa phương thám hiểm mà đi từ cổ chí kim. Để cho võ giả ngã xuống nhiều nhất không phải sinh tử chiến đấu, cũng không phải ám sát, mà là thám hiểm, cũng không ai biết cổ trong đất có những nguy hiểm, không biết đồ vật luôn là đáng sợ, bởi vì ngươi không có biện pháp biết trước sau một khắc chờ ngươi là cái gì. Trừ ngươi chi ngoài, Đường Lâm cùng Tử Vân Phỉ mấy người bọn họ cũng sẽ đi. Ngươi có muốn hay không cùng bọn họ cùng nhau? Cùng nhau liền tính đi, một mình ta hành động thuận tiện điểm, mang theo bọn họ, rất nhiều chuyện thi triển không ra, Ninh Giang nói. Hắn chính là thói quen cho độc lai độc vãng, nơi đây là một mảnh núi non, trên không rõ ràng tinh không vạn lý, diễm dương cao theo, nhưng là trong sơn mạch ánh sáng nhưng vô cùng xám xịt. Còn có một ngày, tử vong khí tức suy sụp. Đến lúc đó chúng ta là có thể đi vào, giờ này khắc này. Núi non phía ngoài, một đạo trẻ tuổi thân ảnh ra hiện tại này. Bọn họ đến từ các đại tông môn, đều có linh cảnh trở lên tu vi. Sư huynh, rất nhiều đệ nhất giai thê cường giả A, một đôi đến từ tiểu tông môn sư huynh muội đánh giá 4. Phương 8 hướng người, tâm thầm kinh hãi, mỗi năm lúc này, thế hệ trẻ tuổi người nổi bật cũng sẽ đến. Ngay cả thanh niên cự đầu cũng sẽ xuất hiện, không có gì thật kỳ quái, tử vong sơn mạch bên trong. Cơ duyên đông đảo, thanh niên cự đầu cũng cần tranh đoạt những thứ này cơ duyên. Nếu không cũng sẽ bị người khác vượt qua, vứt ở phía sau, theo thời gian quá khứ. Xa phương thiên tế, một cái chấm đen nhanh chóng lớn hơn, kia điểm vọt tới phụ cận, toàn thân hỏa diễm cuồn cuộn, nóng bỏng bức người. Tóc dài tựa như hỏa diễm loại thiêu đốt, song đồng như đuốc, uy nghiêm sâu nặng, rốt cục có thanh niên cự đầu xuất hiện. Người này vừa xuất hiện, tại chỗ đông đảo thế hệ trẻ tuổi cũng oanh động lên. Những thứ kia đệ nhất giai thê cường giả, cũng từng người ánh mắt trầm trọng nhìn lại. Sư huynh, hắn là ai vậy a? Lúc trước người thiếu nữ kia nháy mắt con ngươi hỏi, nhìn qua rất thanh thuần. Đây là Hỏa Vân Tông thanh niên cự đầu. Vũ Văn Xí, thanh niên cự đầu, thật to uy phong, thiếu nữ mắt lộ ra một chút hâm mộ. Chỉ thấy tại chỗ đông đảo người trẻ tuổi, tất cả đều nhìn Vũ Văn Xí, vạn chúng chú ý, Vũ Văn Xí đã tới không lâu sau, lại là một đạo thân ảnh phá không mà đến, rơi ở chỗ này, hắn vóc người tinh tráng, con người đâm người, toàn thân cũng tiết lộ ra một loại hung hãn khí tức. hắn đầu thật ra thì không cao, so sánh với những Khác Vũ Văn Xí còn muốn thấp hơn nửa cái đầu. Nhưng là đối mặt với hắn, giống như là đối mặt với một đầu cự thú, khiến người cảm nhận được một loại áp bách. Chiến Tượng Tông Lý Cuồng Bá, nghe nói Lý Cuồng Bá thân thể có thể sánh ngang thượng cổ chiến tượng, bình thường linh cảnh công kích, ngay cả hắn thân thể chút nào cũng đả thương không. Chiến Tượng Tông, năm đại tông môn một trong, hơn nữa này là một cái lấy luyện thể chứ danh tông môn, nên tông môn người đếm vẫn không nhiều lắm, dù sao khí lực loại này đồ vật, tu luyện quá mức khó khăn, đại đa số võ giả cũng không thích luyện thể. Dĩ nhiên, Chiến Tượng Tông ở năm đại tông môn chi chung, nhân số mặc dù ít nhất, có thể bọn họ quý ở tinh danh mà không nhiều hơn nữa. Tông môn đệ tử lực chiến đấu cũng có chút cường hãn. Một loại không ai dám trêu chọc, mau nhìn, là ai tới. Không lâu sau, toàn trường khiến cho một trận oanh động, đông đảo nam tử ánh mắt cũng ngắm quá khứ. Trong mắt xuất hiện lửa nóng vẻ, Phiêu Tuyết Điện Liễu Băng Tuyết chỉ thấy là một cái bạch y thắng tuyết nữ tử. Dung mạo mỹ lệ, thanh lãnh như băng, nơi đây có không ít nữ đệ tử ở. Nhưng là cùng nàng vừa so sánh với, tất cả nữ tử cũng cảm thấy mặc cả mần ni, Liễu Băng Tuyết là Thanh Châu nổi danh mỹ nhân. So với tươi đẹp tên vang dội Thái Thanh Thu, cũng muốn càng hơn một đầu. Hơn nữa nàng là đầu sỏ một trong, thực lực như vậy tốt đẹp mặt mũi gồm nhiều mặt nữ nhân. Không biết ai có thể đem chinh phục, rất nhiều nam tử âm thầm sinh ra tâm tư. Nhưng bọn họ cũng chỉ là ngẫm nghĩ mà thôi. Rất rõ ràng Liễu Băng Tuyết như vậy nữ nhân, không phải người nào cũng có thể tiếp xúc. Tinh Kiếm Tông tư thế thật đúng là đại, còn chưa tới sao. Tinh Kiếm Tông dù sao cũng là thượng phẩm tông môn, thực lực mạnh nhất, bọn họ làm việc liền thích áp trục, hơn nữa luôn luôn cao điệu. Tới nơi xa không trung vang lên hai đạo tiếng rít, hai đạo kiếm quang một tả một hữu, khí tức bén nhọn vô cùng, lấy một cái kinh người tốc độ phủ xuống ở trong sân. Đây là hai người dung mạo tương tự thanh niên, một thân bạch y, cơ hồ là trong một cái mô hình kiếm đi ra ngoài. Tinh Kiếm Tông song sinh kiếm tử rốt cục tới, hai người vừa xuất hiện. Mấy đại thanh niên cự đầu trong mắt cũng xuất hiện ngưng trọng. Đây là một đối với sanh đôi, thực lực toàn bộ đạt tới thanh niên cự đầu cấp bậc. Nghe nói song sinh kiếm tử bởi vì là sanh đôi duyên cớ. Hai người cho dù không cần giao lưu, cũng có thể biết đối phương tâm ý. Vì vậy bọn họ liên thủ, bất kỳ một vị thanh niên cự đầu cũng muốn ngã xuống. Bất quá Tinh Kiếm Tông lần này thế hệ trẻ tuổi, lợi hại nhất không phải song sinh kiếm tử, mà là vị kia yêu nghiệt. Cái kia yêu nghiệt không tới nơi này sao? So với cái kia yêu nghiệt, ta càng muốn biết Yểm Nguyệt Tông làm sao bây giờ. Hắc hắc, bốn đại tông môn đã đến đủ, Yểm Nguyệt Tông người cái này muốn mất thể diện, chỉ có bọn họ không có thanh niên cự đầu, sợ rằng Hỏa Vân Tông muốn cho bọn họ một hạ mã uy. Hết chương.